Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. 57. 057 thắng quá ca ca một chút cũng hảo. 057 Yến Hạc Thanh ở bằng hữu vòng đã biết Lục Xương Thành muốn làm tiệc tối sự, biết Lục Lẫm sẽ tham gia. Lâm Phong Chí hưng phấn đến liền đã phát mười mấy điều bằng hữu vòng, cái này phát triển so nguyên văn sớm 3 năm, Lục Xương Thành mời Lâm ra dự tiệc. Mục đích là trước cấp Lâm Phong Chí gõ cái chuông cảnh báo, tuyên bố Lục Mục Chí đính hôn tin tức. Đây là Yến Hạc Thanh bệnh viện kế hoạch ngoại thu hoạch ngoài ý muốn, Lục Mục Chí rời đi bệnh viện một ngày một đêm. Lục Xương Thành nghĩ lầm hắn là đi tìm Lâm Phong Chí, vì thế an bài trận này tiệc tối. Yến Hạc Thanh dán tường đứng 15 phút sau, hắn cái trán có một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Yến Hạc Thanh hồi trên giường nghỉ ngơi, hắn trước hẹn trước 3 điểm 10 phân đi Tùng Tiên chợ rau xe. Lại điều 3 điểm đồng hồ báo thức, sau hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi sớm 2 giờ, 3 điểm đồng hồ báo thức còn không có vang. Yến Hạc Thanh đã tỉnh, hắn rửa mặt xong, đồng hồ báo thức mới vang. Yến Hạc Thanh không nấu bữa sáng, thay quần áo ra cửa, hẹn trước xe trước tiên vài phút đến. Yến Hạc Thanh cũng trước tiên vài phút xuống lầu, liền trước tiên vài phút xuất phát. Tài xế thấy Yến Hạc Thanh không giống mua đồ ăn, càng không giống bán đồ ăn, biên lái xe biên khai câu chuyện: "Tiểu tử, sớm như vậy liền đi bán xỉ chợ rau." Yến Hạc Thanh nho nhã lễ độ: "Có công tác." Tài xế bừng tỉnh, minh bạch, là giúp trong nhà làm việc. Hắn cảm thán lên, lớn như vậy sớm, thật hiếu thuận a. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt cười cười, không trở về, Tùng Tiên chợ rau, Lục ra đầu bếp mua đồ ăn địa phương, Lục Xương Thành một đốn 10. Đạo đồ ăn, thả không thể lặp lại, trừ phi hắn chỉ định thái sắc, rau dưa chỉ ăn nhất nộn vài miếng. Thông thường mấy cân rau dưa, liền một vài hai có thể sử dụng, thịt cũng là như thế, nhất nộn thịt than cũng chỉ chọn trong đó nhất nộn một hai mảnh gia vị, còn cần thiết này đó mới. Mẹ, Lục gia ở vùng ngoại ô có vườn rau, nhưng cung ứng không được Lục Xương Thành cao yêu cầu. Lục gia chủ bếp mỗi ngày sáng sớm sẽ tự mình đến Tùng Tiên chợ rau mua cùng ngày nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt Lục Xương Thành muốn làm yến hội, hôm nay nhu cầu nguyên liệu nấu ăn, ít nhất mấy xe hướng Lục ra đưa, sáng sớm trên đường xe rất ít. Tài xế lại khai đến mau, sau dự tính thời gian trước tiên 40 đa phần chung tới rồi Tùng Tiên chợ rau, sắc trời còn hắc trầm. Tùng Tiên chợ rau đã là náo nhiệt phi phàm, một xe tiếp một xe. Trời Nam đất Bắc mới mẻ rau dưa đưa vào chợ rau, hiện tại tới bán xỉ đồ ăn. Trừ bỏ một ít tiểu thái phiến, đại bộ phận là các khách sạn lớn quán ăn rau dưa mua sắm viên, Yến Hạc Thanh thanh toán tiền xe. Xuống xe cũng không có tiến chợ rau, mà là đi cách phách xứng đưa bộ, đại phê lượng đồ ăn. Đều là từ xứng đưa bộ an bài chiếc xe thống nhất xứng đưa. Xứng đưa bộ lão bản là một người 30 suất đầu nữ nhân, nàng ở quầy thu ngân an bài đơn tử, ngài hảo, một đạo mát lạnh sạch sẽ âm sắc, nữ nhân ngẩng đầu. Là một người mỉm cười thiếu niên, nàng kinh ngạc hỏi, có chuyện gì, chiêu lâm thời công sao? Yến Hạc Thanh khách khí hỏi, chiêu là chiêu, ăn Tết trong lúc siêu cấp thiếu người. Gấp 3 tiền lương đều chiêu không đến người. Ngày hôm qua nàng chính mình đều tự mình thượng thủ, đi theo trên dưới xe dọn hóa, mệt đến chết khiếp. Nhưng nữ nhân đánh giá Yến Hạc Thanh trắng nõn sáng trong làn da, thanh thanh sảng sảng khí chất, là sinh viên đi, có thể làm loại này thể lực sống. Một giọt khoai tây một túi cải trắng, ít với đều là 100 cân khởi. Yến Hạc Thanh ôn hòa mỉm cười, ngài trước làm thử, nếu không vừa lòng ta không thu tiền, dù sao không có hại. Nữ nhân sảng khoái đáp ứng. Hành, 2 giờ xuống dưới. Nữ nhân phi thường vừa lòng. Cấp Yến Hạc Thanh khai tiền lương. Ấn thiên tính, không cơm tháng. Một ngày gấp 3 cấp 1.000, máy bàn vang lên, nữ nhân tiếp khởi điện thoại. Theo sau buông điện thoại, lại gọi điện thoại, an bài tam chiếc tiểu xe vận tải. Lại cùng Yến Hạc Thanh nói, tiểu Yến a, ngươi còn không có ăn bữa sáng đâu đi. Ngươi tiến chợ rau quẹo trái, có mấy cái bữa sáng cửa hàng. Hương vị không tồi cũng lợi ích thực tế. Ngươi chạy nhanh ăn. Chờ lát nữa muốn thượng tam xe đồ ăn, lại cùng xe tiến nội thành dỡ hàng, nàng cười bổ sung. Mấy ngày nay chỉ vội buổi sáng này mấy giờ, giữa trưa cơ bản đều quan cửa hàng. Chạy này một chuyến, ngươi không cần đã trở lại, trực tiếp tan tầm, tiền lương trước phát ngươi, đổi những người khác. Nữ nhân không như vậy yên tâm, đều là hạ xong hóa lại kết tiền lương. Bất quá tên này người trẻ tuổi, nàng yên tâm, lãnh đến tiền lương. Yến Hạc Thanh lau mồ hôi, đi bồn rửa tay rửa sạch sẽ tay. Tiến chợ rau tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, một lung thịt tươi bánh bao ướt. Một chén cháo trắng, tổng cộng 8 khối, mà lúc này, vừa vặn tốt 8 giờ, ăn xong bữa sáng. Yến Hạc Thanh nhận được nữ nhân điện thoại. Kêu hắn đi một cái cửa hàng dọn đồ ăn lên xe, uống xong cuối cùng một ngụm cháo. Yến Hạc Thanh đứng dậy xuất phát, rau dưa là thật đặc biệt mới mẻ. Tiểu xe vận tải tài xế nói, so sánh khập khiễng gần cửa hàng đều phải cao hơn mấy khối giá trung bình. Tài xế cũng sẽ giúp đỡ dọn đồ ăn, bất quá chủ yếu là Yến Hạc Thanh. Tài xế ở bên trong xe tiếp, hắn hướng lên trên dọn. Không ngừng nghỉ vội 2 giờ. Tam xe tải rau dưa củ quả, hải sản dê bò thịt heo, phân loại trang lên xe, Yến Hạc Thanh đi theo đầu xe xuất phát đi Lục Trạch, hắn vẫn luôn nhìn ngoài. Cửa sổ lùi lại cây cối, tiến nội thành không trong chốc lát, hắn rốt cuộc động, quay đầu hỏi tài xế, có thể sang bên đình một chút sao? Ta mua bình thủy, vài phút. Tài xế cũng khát nước, giúp ta mang vại hồng nghiêu. Đem xe ngừng ở ven đường, Yến Hạc Thanh xuống xe. Ven đường có một cái mắt kính cửa hàng. Đi vào mua một bộ màu đen ngày vứt Mỹ đồng. Lại đi cửa hàng tiện lợi mua một lọ thủy, một lọ hồng nghiêu, lục lẫm cũng ở, để ngừa vạn nhất. Hắn yêu cầu nho nhỏ cải trang, trở lại trên xe. Hắn đệ hồng nghiêu cấp tài xế phải cho hắn tiền, hắn uyển chuyển từ chối, ngài làm ta nhờ xe cũng chưa lấy tiền, tài xế nhếch miệng cười. Ai nha chuyện nhỏ, tiện đường sự, đề khai kéo hoàn, lộc cộc uống sạch nửa vại, lại lần nữa xuất phát, sao đến Lục Trạch đầu phố Đại Môn. Bảo vệ cửa thông nội tuyến điện thoại, mới mở ra nói áp truyền đồ ăn xe đi vào. Tài xế tấm tắc nói, gia nhân này quá có tiền, người biết này tam xe đồ ăn là làm mấy bàn sao? 10 bàn, còn không tính khác mua cao cấp hải sản, này căn biệt thự. Diện tích mau để thượng nhà ta nửa cái tiểu khu, có hồ có vườn, ta lần trước tới đưa đồ ăn, cho rằng tiến sai công viên. Từ hậu viện tiến, đi ngang qua trước môn. Yến Hạc Thanh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, vẻ ngoài không phù hoa. Từ bề ngoài nhìn lại, chính là bình thường phú hào, hậu viện khắc hoa đại môn trước tiên mở ra. Xe vận tải đi vào, hướng trong khai một đoạn đường ngắn. Phía trước chính là biệt thự, cửa sau mở ra. Chủ bếp đã chờ, tài xế xuống xe lái xe cửa sau thời gian. Yến Hạc Thanh mang lên Mỹ Đồng, lần đầu tiên mang. Hắn không thói quen, trong mắt cũng có thực trọng dị vật cảm. Thích ứng vài giây, hắn mang hào khẩu trang, xuống xe đi dọn đồ ăn. Chủ bếp thấy lần này công nhân thế nhưng chủ động mang khẩu trang dọn đồ ăn. Nàng phi thường vừa lòng, đồ ăn kế tiếp muốn rửa sạch xử lý. Nhưng lần trước nàng gặp được một cái công nhân dọn đồ ăn. một đường hướng tới đồ ăn ho khan, không đề cập tới Lục Xương Thành yêu cầu cao, liền nàng cũng vô pháp tiếp thu loại này đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn tuy trọng, nhưng xuống xe so lên xe nhẹ nhàng không ít, tài xế cũng vui phụ một chút. Tam xe nguyên liệu nấu ăn, 1 giờ tả hữu liền hạ xong rồi, tiến sau bếp thông đạo. Lâm thời bãi một cái bàn dài, rời dụng hoàn toàn mới đầu bếp phục, đầu bếp mũ cùng mấy hộp khẩu trang, Yến Hạc Thanh dọn đồ ăn tiến sau bếp đoạn thời gian đó. Quan sát hảo tình huống, hôm nay làm yến hội, chủ bếp tìm ngoại viện, trong phòng bếp đặc biệt tễ, sinh gương mặt cũng nhiều, hắn không cùng tài xế rời đi. Lấy một bộ đầu bếp phục cùng đầu bếp mũ mặc hảo. Thay đổi chỉ khẩu trang, bình tĩnh tiến sau bếp công tác, hắn sắt rau xứng đồ ăn chuyên nghiệp. Căn bản không người chú ý, sau bếp vội đến khí thế ngất trời, Yến Hạc Thanh lựa cải ngông. Trong đầu trải vuốt nội dung khổng lồ nguyên văn cốt truyện, lục mục chỉ đính hôn đối tượng. Là Tề thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư Tề Tuyết Hồng, lục mục chỉ nhân mô cầu dạng. Thư trung thích hắn người không ít, Tề Tuyết Hồng là một trong số đó, nàng biết được lục mục chỉ thích nam nhân sau. Vẫn là chủ động tiếp cận lục mục chỉ, chờ mong dùng thiệt tình cảm động hắn. Còn mạnh mẽ trợ giúp lục mục trì công ty phát triển, lục mục trì sự nghiệp từ đây phát triển không? Ngừng, ở Lục Xương Thành an bài hạ, lục mục trì cùng Tề Tuyết Hồng cử hành tiệc đính hôn. Lại ở kết hôn cùng ngày, trước mặt mọi người bỏ xuống tân nương, đi sân bay truy hồi Lâm Phong Trí, liền ở mấy giờ sau. Lục Xương Thành sẽ trước mặt mọi người tuyên bố lục mục trì cùng Tề Tuyết Hồng đính hôn, dựa theo nguyên văn thời gian tuyến, Lâm Phong Trí khi đó đã từ bỏ lục lẫm, cùng lục mục trì ở ái muội, nghe nói đính hôn sinh khí ly tịch, bị lục mục trì chặn đứng kéo vào phòng, dưới lầu ăn uống linh đình. Trên lầu hai người ở điên cuồng làm, ái, kia gian phòng. Là lục lẫm phòng ngủ, tươi mới vô cùng cải ngồng đột nhiên đứt gãy. Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn mắt, không vứt bỏ, bình tĩnh bỏ vào đồ ăn rổ. Vài phút sau, hắn lau khô đầu ngón tay, đi ra sau bếp, sau buổi chiều 4 điểm tả hữu. Lục tục tới xe, một lưu siêu xe, Lâm gia cũng tới, Lâm mẫu không mừng xã giao. Trừ nàng. Lâm gia phụ tử 4 người toàn tới, Lâm Phong Trí kiểm tra mấy lần. Rốt cuộc tây trang giày ra xuống xe, hắn cực nhỏ xuyên tây trang. Càng thích hưu nhàn trang, nhưng hôm nay chính thức trường hợp. Hắn tưởng cấp lục lẫm cùng Lục Xương Thành lưu cái ấn tượng tốt, phía trước cách đó không xa. Một cái xinh đẹp nữ nhân kéo lục mục trì, lục mục trì đàm tiếu tự nhiên. Đậu đến nữ nhân liên tiếp bật cười, Lâm Phong Trí sắc mặt khẽ biến, hắn tạm thời vô pháp đối mặt lục. Mục Trì, trước hết biết được lục Mục Trì muốn Yến Hạc Thanh đương hắn thế thân. Hắn là khiếp sợ, lục Mục Trì ở trước mặt hắn. Trước nay đều là ôn nhu săn sóc đại ca ca, hắn không nghĩ tới hắn lén thế nhưng sẽ làm loại chuyện này. Nhưng, hắn đồng thời lại thực ti tiện. Cảm thấy hắn ít nhất thắng một lần Yến Hạc Thanh, như vậy không đúng. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, lại cũng ngăn cản không được hắn kia âm u ý niệm, Yến Hạc Thanh quá ưu tú. Ưu tú đến hắn tự biết xấu hổ, chẳng sợ có một chút, hắn thắng qua Yến Hạc Thanh liền hào, hiện tại chỉ hy vọng Yến Hạc Thanh không đáp ứng đi, đây là hắn. Thiết tưởng đến tốt nhất kết quả, bỗng nhiên, phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác, lục tổng, hơi lạnh phong, bay tới nhàn nhạt tuyết tùng hơi thở, Lâm Phong Trí hô hấp đều đi theo khẩn trương, là lục thúc thúc. Lục mục trì lúc này cũng nhìn qua, thoáng nhìn Lâm Phong Trí, hắn hơi hơi ninh hạ mi, Lâm Phong Trí nín thở, tiếng bước chân gần, hắn xoay người. Kích động lại tươi đẹp, lục thúc, Lục Lẫm lập tức đi qua, có mấy người đi theo Lục Lẫm đang nói chuyện. Trong đó một cái không chú ý đụng vào Lâm Phong Chí. Quay đầu lại nói thanh, xin lỗi, chạy nhanh lại đi rồi. Lâm Phong Chí bị đụng vào bên cạnh. Ánh mắt vẫn là nhìn Lục Lẫm, nồng đậm thất bại cảm cùng ủy khuất. Lục thúc thúc đối hắn, như thế nào còn không có ấn tượng a? Lâm Phong giật mau đến biệt thự cửa. Lâm Phong Chí vẫn luôn không đuổi kịp. Hắn quay đầu lại, liền thấy Lâm Phong Chí bình tĩnh nhìn hắn mặt sau. Hắn tùy ý thoáng nhìn, nhưng thật ra không kỳ quái. Chúc mừng Lục gia lão gia tử xuất viện yến hội, Lục Lẫm đương nhiên sẽ tham dự. Lúc này Lục Lẫm lại nhìn về phía Lâm Phong Giật, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong Giật trong lòng nổi lên nói thầm, hắn liền ở Tạ Vân Kiệt độc thân party gặp qua một lần Lục Lẫm. Lục Lẫm loại này đám mây phía trên người bận rộn, không rảnh nhớ kỹ hắn đi. Nghĩ đến lần đó party, Lâm Phong Giật lại không tự giác nhớ tới Yến Hạc Thanh. Thảo, hắn mấy ngày nay như thế nào lão nhớ tới kia đôi mắt trường trên đỉnh Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh rốt cuộc dựa vào cái gì chướng mắt hắn? Hắn chướng mắt hắn mới đúng đi. Thu liễm tâm thần, Lâm Phong Giật bên ngoài bài trừ tươi cười. Lục tổng ngài hảo, ta là Lâm Phong Giật. Lục Lẫm gật đầu, thu hồi ánh mắt vào biệt thự. Hết chương.